Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 371, Kiêu Căng Nàng. Mộ Thanh Nghiên cảm thấy bực mình, nhưng cũng thừa nhận Đinh Tú Phương nói rất đúng, đúng vậy. Này đó không trọng yếu, trọng yếu là Mộ thành công đối nhà chúng ta có ân. Trọng yếu là chúng ta chính mình qua hảo, ân, Đinh Tú Phương thần kinh đại điều. Nói khai liền việc không đáng lo, nàng cười nói với Mộ Thanh Nghiên. Nghiên nghiên tưởng làm như thế nào liền làm như thế nào. Cho dù về sau tưởng nhận thân, chỉ cần ngươi cảm thấy có thể làm, cũng có thể. Mộ Thanh Nghiên ép nhiên thất tiếu. Ngài không vâng theo ba ba ý nguyện. Đinh Tú Phương đánh cái ha ha. Ba ngươi nội tâm cũng là tưởng nhận thân. Bằng không hắn sẽ không tìm đi đế đô. Huống chi hiện tại có người mạo nhận. Tóm lại chính ngươi xem làm đi. Vẫn là câu nói kia. Mẹ tin tưởng ngươi. Ngươi cảm thấy làm như thế nào thích hợp liền làm như thế nào, mẹ ngươi thật tốt. Tạ ơn mẹ, ha ha, ngươi mới biết được sao. Ngoặc kép chấm chấm, Mộ Ngọc Kiều trễ cùng đi làm sau chính mình tìm đến cát tường phố 28 hào. Nghe nói Lục Khản không ở nơi này, nàng một chương lược hắc mặt cười lập tức trầm xuống dưới. Sau đó tùy tiện nói với Mộ Thanh Nghiên, sư tỷ, ta muốn ở trong này trụ. Ngươi giúp ta thu thập một cái phòng. Mộ Thanh Nghiên làm bộ như thực ngoài ý muốn bộ dáng. Ta nơi này không có dư thừa địa phương. Còn có, nhà ăn chưa cho ngươi ăn 7 viên công ký túc xá sao? Không có, cái kia Lâm quản lý nói. Không có dư thừa ký túc xá, không phải hẳn là a? Là các ngươi ai hiểu lầm thôi. Ta giữa trưa cho nàng gọi điện thoại khi, nàng nói nhất định cho ngươi ăn 7 ký túc xá nha. Ai? Ngươi đợi chút, ta lại cho ngươi gọi cuộc điện thoại hỏi một chút. Mộ Thanh Nghiên nói xong bắt thông nhà ăn điện thoại. Mộ Ngọc Kiều nâng tay muốn cản, cuối cùng cắn môi buông tha cho. Mộ Thanh Nghiên nghe được Lâm Lung thanh âm ôn nhu hỏi, Lâm Lung tỷ, hôm nay mệt muốn chết rồi đi. Lâm Lung là cái lanh lợi, đoán ra Mộ Thanh Nghiên lúc này gọi điện thoại là vì Mộ Ngọc Kiều. Ôn nhu đáp, còn đi, còn có thể ứng phó, vậy là tốt rồi. Ta sẽ nhớ được ngươi công lao. Qua vài ngày bồi thường ngươi, tốt. Ta đây sẽ chờ ngươi hảo sự a. Nga, đúng rồi. Ta cấp cái kia Mộ Ngọc Kiều an bày một gian ký túc xá. Bất quá nàng tan tầm không xin phép bước đi. Không biết là chuyện gì xảy ra, Nga. Nàng mới đến không hiểu lắm nhà ăn điều lệ. Không biết tan tầm muốn xin phép. Lâm Lung tỷ vất vả ngươi nhiều tha thứ chút, không có việc gì. Ngươi tự mình giới thiệu nhân, ta khẳng định hội chiếu cố hảo. Mộ Thanh Nghiên nói chuyện với Lâm Lung thời điểm, Mộ Ngọc Kiều lão không khách khí thấu ở cùng nhau nghe. Bởi vậy xem như toàn bộ quá trình lắng nghe các nàng nói chuyện nội dung, cảm thấy Mộ Thanh Nghiên cùng Lâm Lung trong lời nói đều có chiếu cố nàng ý tứ. Nàng tâm tình nháy mắt trong sáng. Đối với Mộ Thanh Nghiên nói muốn đưa nàng đi nhà ăn đề nghị vui sướng nhiên đáp ứng rồi. Mộ Thanh Nghiên đem trong nhà dư thừa tân cốc nước, khăn lông, bàn chải đánh răng, kem đánh răng nhất loại đặt ở một cái tân mặt trong bồn. Nhường Mộ Ngọc Kiều cầm, chính mình cầm chìa khóa đang muốn xuất môn. Nghênh diện đụng tới về nhà đến Thẩm Tiêu Nhiên. Thẩm Tiêu Nhiên không biết Mộ Ngọc Kiều, tưởng cái hỏi đường, không tránh ngại đem Mộ Thanh Nghiên ôm vào trong lòng. Hai tay nhẹ nhàng phủng trụ mặt nàng, ôn nhu nói, này là muốn đi đâu? Mộ Ngọc Kiều trước kia nhìn đến Thẩm Tiêu Nhiên như vậy tiêu sái quý khí nam tử khi, bởi vì tự ti, căn bản không dám nhìn thẳng, từ bị Lục Khản nhận thân, còn có chút tìm không ra bắc, nhất là hôm nay ở không gặp không về cửa làm tiếp khách. Bị rất nhiều thân phận không tầm thường nam tử dùng thưởng thức ánh mắt đánh giá. Nàng dần dần tự tin đứng lên. Bất quá này, cũng không điểm khi Thẩm Tiêu Nhiên cùng Mộ Thanh Nghiên vô cùng thân thiết cho nàng rung động đại. Mộ Thanh Nghiên là loại người nào? Là bị nàng cựu gia gia Lục Khản đến kêu đi hết nhân. Bị cựu gia gia đến kêu đi hết nhân có thể cùng như vậy ưu tú nam tử yêu đương. Nàng này bị cựu gia gia phủng ở lòng bàn tay nhân. Cũng có thể đi, nghĩ như vậy. Nàng nhìn về phía Thẩm Tiêu Nhiên ánh mắt hơn tìm tòi nghiên cứu cùng xâm lược tính. Chân nhân tiểu tỷ tỷ ở tuyến phục vụ, giúp ngươi tìm thư cùng ngươi tán gẫu.